Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, di chứng tới. Hai cái muội tử không hiểu ra sao. An ca nghiêng đầu hỏi Ngô Tiện, cái gì tấm ảnh, hắn đang nói cái gì? Lâm Thanh Thủy cũng tò mò hỏi Hình Phúc, không có gì. Ngô Tiện cùng Hình Phúc chăm miệng một lời. Kia có thể nhờ bạn gái biết cái gì là tấm ảnh sao? Nói xong Ngô Tiện trừng mắt nhìn Nhị Thất liếc mắt một cái. Cảnh cáo tính thực rõ ràng. Nhị Thất lập tức làm một cái kéo khóa kéo động tác. Sau đó quay đầu liền cùng Hạ Khắc nhỏ giọng thầm thì. Hạ Khắc như là tìm được chi âm. Hưng phấn mà cùng Nhị Thất thảo luận lên. Cái kia cần thiết đến xem. Kia kêu tình thú, bọn họ hiện tại không hiểu, chờ về sau liền đã hiểu. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, hai người một bên nhỏ giọng thầm thì, một bên cười bỉ ổi. Ngô Tiện một xem liền biết hai người bọn họ không nói tốt. Đang muốn một người thưởng 100 phục điện thời điểm, liền nghe nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn. Này thanh vang ở Không Đáng Sơn giã có vẻ phá lệ nặng nề, cũng phá lệ khủng bố, tựa như có tòa sơn đột nhiên sụp đổ giống nhau, phi thường dọa người. Ngô Tiện mấy người đều bị hoảng sợ, chạy nhanh chạy ra lương đình hướng tiếng vang nơi phát ra phương hướng xem. Cái này không xem không quan trọng, một xem thiếu chút nữa dọa chân mềm, liền thấy quả nhiên là có sơn thể sụp đổ. Cuồn cuộn nùng thuốc che lấp tầm nhìn, khoảng cách xa, xem không phải rất rõ, nhưng nhìn liền thực khủng bố. Vậy, hình như là Nguyệt Lão Miếu phương hướng, Nhị Thất đánh giá nói, Ngô Tiện trong lòng một đột, đệ nhất thời gian liền nghĩ đến quỷ vận, hắn nửa giờ trước liền không có lại sử dụng quỷ vận. Hắn còn sợ mình sẽ gây phiền toái, sợ đến lúc đó liên lụy những người khác. Cố ý mang theo Nhị Thất bọn họ bò lên trên một tòa ít ai lui tới đỉnh núi. Thật không nghĩ đến phiền toái sự tình không là đi theo hắn đi, mà là phát sinh ở Nguyệt Lão Miếu. Nhìn đến sơn thể sụp đổ bao phủ Nguyệt Lão Miếu, Ngô Tiện mặt mũi trắng bệch. Trong miếu còn có nhiều như vậy hòa thượng cùng du khách. Này đến chết bao nhiêu người? Ta đi xem. Các người đợi ở chỗ này không cần đi xuống. Ngô Tiện một giây đều không đợi được. Hắn đến đi xuống cứu người. Giọng nói mới vừa rơi, người hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Nhị Thất mấy người thời gian một cái nháy mắt, thân ảnh của hắn liền biến mất ở trong tầm mắt. Lâm Thanh Thủy còn chưa thấy qua Ngô Tiện quỷ mị tốc độ, bị kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chúng ta có cần báo cảnh sát hay không? Hạ Khắc lần đầu tiên nhìn đến sơn thể sụp đổ, dọa có điểm chân mềm. Báo nguy hữu dụng a, đánh 120 cùng 119, kêu cứu viện đội a. Nhị Thất nói lấy ra di động. Hạ Khắc nga nga gật đầu, chạy nhanh cũng lấy điện thoại di động ra. Hai người một cái bát đánh 120, một cái bát đánh 119 kêu chi viện. An Nga khẩn trương nắm tay. Nàng đặc biệt đừng lo lắng Ngô Tiện, nhưng lại không dám đi cùng, sợ cấp Ngô Tiện thêm phiền toái. Lời nói phân hai đầu, Ngô Tiện thi triển lăng ba vi bộ, một trượt thuốc công phu đã đến Nguyệt Lão Miếu sau núi dưới chân. Sơn thể sụp xuống, đại lượng dãy núi cự thạch cuồn cuộn mà rơi, Nguyệt Lão Miếu miếu thờ nhà ngói bị tạp nát như... Bên tai tất cả đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai. Ngô Tiện cũng không kịp đi xem có người hay không thương vong. Cánh tay giương lên, nắm trong bàn tay Nguyệt Lão Ấn đã bị hắn hướng tới còn tại sụp đổ sơn thể ném ra ngoài. Chỉ thấy Nguyệt Lão Ấn tại nửa nói liền bắt đầu biến đại. Biến đại, lại biến lớn, vô hạn biến đại, cũng tản mát ra kim quang. Kim quang hình thành một cái chắn. Cái chắn bay thẳng đến phía dưới Nguyệt Lão Miếu bao phủ xuống. Cùng lúc đó, vô hạn biến đại Nguyệt Lão Ấn tựa như mặt khác một tòa núi lớn giống nhau nện ở chân núi. chỉ nghe một tiếng ầm vang, địa chấn Sơn Diêu, tại sụp đổ sơn thể trước hình thành một cái trở ngại to lớn, khiến cho sụp đổ núi đá càng bất quá này tòa trở ngại. Nện không đến phía dưới Nguyệt Lão Miếu, mà đã hướng tới Nguyệt Lão Miếu lăn xuống núi đá cũng tất cả bị kim quang cháo chắn ở. Đánh bắn tới địa phương khác, khiến cho còn bị vây tại miếu bên trong hòa thượng cùng các du khách tạm thời an toàn. Thật lớn tay khó bỗng nhiên tại một cái chớp mắt ở giữa yên lặng. Tựa như chính đang xem phim thời điểm thấy được khủng bố màn ảnh đột nhiên ấn nút tạm dừng giống nhau, tất cả tay khó đều tạm dừng, tay khó hạ người cũng đều an toàn. Mọi người ở kinh hách bên trong vừa nhấc đầu liền thấy kim quang cháo. Tất cả đều phát ra tiếng kinh hô, không thể tưởng tượng nhìn đỉnh đầu trong suốt lại tản ra kim quang vòng bảo hộ. Ngạc nhiên lại may mắn, Nguyệt Lão Hiển Linh, Nguyệt Lão Hiển Linh, đám người bên trong có người kích động kinh hô. Hắn như vậy cả kinh hô, những người khác cũng phản ứng lại, đi theo kêu la om sòm. Nguyệt Lão Hiển Linh, Nguyệt Lão Hiển Linh, các hòa thượng đều chưa từng thấy dạng này chiến trận, thình thịch trọn vẹn quỳ xuống, miệng lẩm bẩm. Vì thế vừa rồi còn kinh hoàng chạy trốn phong cách nháy mắt ở giữa liền chuyển biến thành đại hình lễ bái hiện trường, mỗi người từ chỗ chết chạy ra người đều quỳ xuống, hướng tới bị sơn thể phá hủy đại điện dập đầu quỳ lạy. Thiên ân vạn tạ. Ngô Tiện, a xem, chính bản si chương S bên trên, không di Ngô Tiện chỉ cảm thấy cái này sự tình phát triển có điểm huyền. Huyễn, tín ngưỡng lực liên tục không ngừng bị Nguyệt Lão ấn hấp thu. Quả thực chính là quỷ vận lúc sau thêm vào thu vào. Thật đúng là, mạo hiểm lại kích thích. Bất quá Ngô Tiện cũng may mắn mọi người cầm loại kỳ quan này ấn ở Nguyệt Lão trên người, làm cho bọn họ nhận là Nguyệt Lão Hiển Linh, tổng so làm cho bọn họ biết mình là cố ý công năng cường đi, lại còn có thể cho hắn cung cấp tín ngưỡng lực, một công đôi việc. Nhưng hắn cũng không dám nhường loại kỳ quan này duy trì lâu lắm. Nhìn sụp đổ sơn thể đã đình chỉ sụp đổ, nguy hiểm giải trừ, quỷ vận di chứng biến mất, hắn chạy nhanh liền rút lui kim cương cháo, lại thử thu nhỏ lại Nguyệt Lão ấn, quan sát sơn thể vẫn sẽ hay không sụp xuống. Chờ hắn xác định sơn thể không lại tiếp tục sụp xuống sau mới hoàn toàn cầm Nguyệt Lão ấn thu hồi lại, liền thấy bị Nguyệt Lão ấn ngăn trở sơn thể hình thành một đạo đầu hồi, tựa như bị cắt ra vách đá giống nhau, phi thường đồ sộ lại quỷ dị, rõ ràng rất nguy hiểm, lại giống đọng lại ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Ngô Tiện hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, thu hảo Nguyệt Lão ấn về sau, chạy nhanh hướng Nguyệt Lão miếu đi đến. Hắn đến xác nhận một chút có không có thương vong, nếu là có người bởi vì hắn mà chết, hắn đời này đều sẽ áy náy. Này quỷ vận di chứng thật tải quá dọa người, cái này há ngăn là phiền toái, quả thực chính là tai khó. Muốn là về sau mỗi một lần sử dụng liền sẽ mang đến một hồi tai khó, hắn còn dám dùng sao? Quả thực chính là một cái hành tẩu tai khó chế tạo cơ. Tử thần tới a. Ngô Tiện kinh hồn táng đảm đi vào Nguyệt Lão miếu. Miếu bên trong đã là một mảnh hỗn độn, nửa cái chùa miếu vách tường cùng miếu điện thần tượng đều bị hủy, liền cùng mới vừa bị đạo đánh oanh tạc qua giống nhau. Nhìn thảm cực kỳ, hắn cũng không tâm chú ý những cái này. Miếu hủy hoại có thể trùng kiến, người đã chết liền không cứu lại được. Hắn trước hết xem xét vẫn là các du khách tình huống. Hảo tại một đường xem xét qua đến, tuy rằng mỗi cá nhân trên người đều là bụi đất, nhưng hảo tại đều không có bị thương. Nhiều lắm chính là thời điểm chạy trốn lau điểm bị thương ngoài ra. Ngô Tiện lại chạy nhanh kiểm tra sụp xuống thần tượng cùng miếu điện vách tường có hay không áp đến người, may mắn là không có xui xẻo quỷ bị đè ở phía dưới. Hắn vây chùa miếu đã kiểm tra một vòng, đều không có phát hiện thương vong nhân sĩ. Hô, Cái này làm cho Ngô Tiện thật dài thở phào nhẹ nhõm. May mắn không có chết người, cũng không có trọng thương. Ngô Tiện thật là may mắn cực kỳ. May mắn Nguyệt Lão Ấn hấp thu cũng đủ nhiều tín ngưỡng lực, bằng không căn bản không phát huy được uy lực lớn như vậy. Muốn là cả ngọn núi đều sụp xuống, tuyệt đối sẽ chết thương vô số. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.